ngươi nói hắn liền là cái kia Tô Giả. Tinh Phong Tháp một hơi xông qua 94 tầng tuyệt thế thiên tài. Đúng nga, liền Mục Lan Chi ghi chép đều được hắn phá. Người này hiện tại ẩn ẩn muốn thành là thiên hà pháp thần cung đệ nhất thiên tài. Liền Chu Hoàng so sánh với lên đều có phần là không bằng. Ta nghe nói Tô Giả cùng Tiêu Thanh Nhã đi rất gần. Hai người trai tài gái sắc, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Đáng tiếc, Tiêu Thanh Nhã thế nhưng là tiên tử trong lòng ta a. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhúng chàm Tiêu Thanh Nhã cô nương. Hắc hắc, tỉnh lại đi, một đi ngang qua đi, khó tránh khỏi nghị luận. Bất quá cũng không quá nhiều lộ diện duyên cớ. Có thể nhận ra Tô Giả cuối cùng chỉ là số ít. Mà Tô Giả cũng không quá mức để ý những người khác cách nhìn. Một đường hướng phía Cửu Long Thương Hội đi. Lần này tới đến Cửu Long Thương Hội. Cái này Cửu Long Thương Hội đối với Tô Giả thái độ lập tức là một cái đại biến. Tô Thần Tử, nguyên lai là Tô Thần Tử cùng Tiêu cô nương đại giá quang lâm. Không thể viễn nghênh, còn mong rộng lòng tha thứ. Một đám Cửu Long Thương Hội thị nữ cấp tốc tiến ra đón. Nụ cười tại mặt, trong lời nói đều là Azure. Tô Giả đối với những thứ này Azure nịnh hót cũng không có hứng thú. Gọn gàng dứt khoát khai môn kiến sơn nói ra. Ta lần này đi tới, là muốn đem lần trước gửi ở Quý Thương Hội bảo vật toàn bộ lấy đi. Thỉnh cầu Quý Thương Hội giúp ta chuẩn bị một cái đi. Tô Thần Tử yên tâm, những vật này, lão hủ đều bảo tồn thỏa đáng đây. Cái kia Phong chấp sự cảm ứng được Tô Giả đến, cũng là nhanh chóng đi ra nghênh tiếp, chắp tay nói, Tô Giả nói ra, lần này ta đem bổ túc những thiên tài địa bảo này linh thạch toàn bộ đều mang đến. Thỉnh cầu Phong chấp sự dẫn đường đi, Phong chấp sự nao nao, không nghĩ Tô Giả thời gian một tháng vậy mà thật lấy được nhiều như vậy linh thạch. Cố nhiên Tô Giả là pháp thần cung thần tử, nhiều linh thạch như vậy cũng không phải nói đoạt tới tay liền đoạt tới tay a. Kinh ngạc bên dưới. Phong chấp sự cũng không tiện hỏi nhiều, mà là đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi lên. Nhìn thấy Phong chấp sự bộ dáng như vậy, Tô Giả không hiểu nói. Phong chấp sự có chuyện mau chóng nói chính là, Tô Thần Tử, trên lầu có người muốn thấy Tô Thần Tử. Không biết Tô Thần Tử, phải chăng muốn cho chút thể diện? Phong chấp sự hỏi, Tô Giả trong chốc lát tò mò, ai muốn gặp ta? Là người Trần gia, Phong chấp sự giảng đạo, Tô Giả nghe được người Trần gia. Có chút ngoài ý muốn, bất quá biết rõ sự tình vẫn là hợp tình hợp lý. Suy nghĩ khoảng khắc, không có không nể mặt mũi, nói ra, Phong chấp sự dẫn đường đi. Phong chấp sự mắt thấy Tô Giả đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, cái này người Trần gia cùng Tô Giả mỗi một cái dễ trêu chủ. Bây giờ hai bên có thể đàm khép, hắn người trung gian này cũng có thể lối ra thở dài. Tại Phong chấp sự mang theo, Tô Giả đi tới Cửu Long Thương Hội trong hậu viện. Thương hội hậu viện không gian rất lớn, trồng lấy hoa hoa thảo thảo, còn có chút cho phép tiếng nước chảy bồi hồi. Cảnh sắc không thể bảo là không yêu mỹ, mà Tô Giả đi tới lúc, thì là thấy được Trần gia có mấy người ngồi ở chỗ này. Linh trà rượu ngon tất cả đều bày ra đều ở đây. Còn có không ít tỷ nữ đứng ở một bên chờ, lại là câu thúc vô cùng, không ai dám động, tựa hồ đợi thêm lấy loại người nào. Chính là Tô Giả đi tới lúc, người Trần gia không khỏi là đứng lên. Tô Thần Tử nguyện ý nể tình, thật là làm cho Trần Mỗ rất cảm thấy vinh hạnh a. Tô Giả nhìn thấy cái này tiến lên đón người tới, nói ra, nguyên lai là Trần Huynh. Người này, chính là Trần Long Hạo đệ đệ, Trần Long Kỳ, mà lại bốn phía nhìn lại, Trần Long Hạo cũng ở trong đó. Như thế nhường Tô Giả có chút đoán nghĩ mãi mà không rõ. Hai cái này anh em nhà họ Trần ở chỗ này là bày một gia như thế hí. Tô Huynh mời ngồi. Trần Long Kỳ quét qua lần trước đối với Tô Giả khó chịu. Được Tô Giả đoạt thần tử vị trí, bây giờ lại cũng là nụ cười tại mặt. Phất tay áo ra hiệu Tô Giả ngồi xuống. Tô Giả cũng không khách khí. Cùng Tiêu Thanh Nhã phân biệt ngồi xuống. Theo rồi nói ra, Trần Huynh Đệ, ta Tô Mỗ người này từ trước ưa thích đi thẳng về thẳng. Không dễ đoán kỵ, cho nên có mục đích gì? Trần Huynh Đệ vẫn là cứ việc nói thẳng đi. Trần Long Kỳ nói ra. Lần trước gia huynh sau khi trở về, từng cùng ta nói qua hắn cùng Tô huynh mâu thuẫn, ta sau khi biết được, liền đem gia huynh hung hăng khiển trách một trầu, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Ta Trần gia liên tục đề xướng kết giao bằng hữu, mà không phải là đưa tới cừu nhân. Lần trước gia huynh cùng Tô huynh sự tình, vốn là gia huynh từng có sai trước đây, cho nên phiên, ta mang gia huynh, tự mình hướng Tô huynh ngài chịu nhận lỗi, nói xong lúc. Trần Long Kỳ ánh mắt nhìn một chút Trần Long Hạo, phát hiện Trần Long Hạo có chút không lớn tình nguyện, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Trần Long Hạo thực ra đã có nhận kinh sợ ý tứ. Hắn mặc dù là tinh hỏa pháp thần cung thần tử, nhưng ở Tô Dạ cái này thiên hà pháp thần cung thần tử trước mặt chính là muốn thấp hơn một đoạn. Nếu không đại gia cũng đều không sẽ đối với thiên hà pháp thần cung thần tử vị trí coi trọng như vậy. Thế nhưng là để hắn nhận sai, vậy liền không đồng dạng, đây chính là ném mặt mũi sự tình. Chỉ bất quá đối với Trần Long Kỳ, Trần Long Hạo hiển nhiên có mấy phần e ngại, được hắn trừng mắt liếc đằng sau, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, liền nói ngay, Tô huynh, lần trước là ta đã làm sai trước, ta hướng ngài chịu nhận lỗi, còn hy vọng ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Nguyên lai, Trần Mỗ, Tô Dạ đối với sự tình lần trước xác thực có mấy phần không vui. Bất quá nếu Trần Long Kỳ đã làm được loại trình độ này, Tô Dạ không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện, liền liền nói, chuyện trước này, ta đã sớm quên, cứ như vậy đi qua đi. Trần Long Kỳ nghe vậy, lúc này mới thở dài ra một hơi, phụ thân hắn cho nhiệm vụ của hắn, liền là định không nên cùng Tô Dạ kết thù, nếu như có thể, tôi dễ dàng cùng hắn thâm giao. Tô huynh, việc này dù sao cũng là chúng ta Trần gia đã làm sai trước. Cho nên, làm hướng ngài chịu nhận lỗi. Ta nghe nói ngươi tại phong chấp sự nơi này còn có không ít bảo vật chưa hề lấy đi. Bản muốn mua xuống đưa cho Tô huynh, không ngờ phong chấp sự cũng không đồng ý. Nếu Tô huynh hiện tại tới, cái kia Trần Mỗ làm chủ, đem Tô huynh coi trọng những bảo vật này toàn bộ mua xuống. Đưa cho Tô huynh, Trần Long Kỳ dứt lời lúc, một viên linh giới trực tiếp bỏ lên bàn. Phong chấp sự, lần này nên có thể thu ta linh thạch này đi. Tô Dạ nhìn thấy Trần Long Kỳ như thế, trong lúc nhất thời đối với hắn coi trọng không ít, tứ đại gia tộc này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nếu như không phải là mình, Trần Long Kỳ nghĩ đến đã trở thành pháp thần cung thần tử. Mà lại hắn ưu tú nghĩ đến còn tại Mạc Tầm Phong phía trên. Mặc dù tộc đệ, thế nhưng lại nhường Trần Long Hạo cái này pháp thần cung thần tử đều đối với hắn ngoan ngoãn. Nghe lệnh của hắn, mà lại mấu chốt nhất chính là, hôm nay cái này phô trương hơn phân nửa cũng là Trần Long Kỳ nghĩ ra được. Chương 816, quan sát thần bí khôi lỗi mặc dù là tộc đệ. Thế nhưng lại nhường Trần Long Hạo cái này pháp thần cung thần tử đều đối với hắn ngoan ngoãn. Nghe lệnh của hắn, mà lại mấu chốt nhất chính là, hôm nay cái này phô trương hơn phân nửa cũng là Trần Long Kỳ nghĩ ra được. Thăm dò được chính mình tại phong chấp sự tình huống nơi này. Trong một tháng nhất định sẽ đến, trước tiên ở nơi này bày xuống tràng tử, chờ đợi hắn đến, sau đó nhờ vào đó cơ hội xin lỗi, cũng biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó mượn cơ hội lôi kéo với hắn. Đơn giản một hòn đá ném hai chim, đã giải quyết hắn cùng Trần Long Hạo thù hận, lại có thể hướng hắn cho thấy thiện ý. Tô Dạ không thể không bội phục Trần Long Kỳ xa xỉ. Phải biết, hắn cần có những vật này, hiện tại cần bổ túc chênh lệch giá trọn vẹn còn có mười mấy vạn nhiều. Cái này mười mấy vạn linh thạch cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Chỉ là dùng mười mấy vạn linh thạch, vẻn vẹn hướng hắn biểu đạt một cái thiện ý, đây không phải loại người nào đều có thể làm được. Tô thần tử, phong chấp sự nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ không đáp ứng. Hắn không tốt thu Trần Long Kỳ linh thạch. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Trần huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, linh thạch này, ta không thể nhận. Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy Tô Dạ cự tuyệt, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này liền cũng là Tô Dạ quyết đoán chỗ. Nếu là đổi lại những người khác, như thế chỗ tốt bày ở trước mặt, nghĩ đến không có mấy người lại không chiếm cái này tiện nghi. Tô Dạ vô luận lúc nào cũng sẽ thời khắc thúc dục chính mình. Hiện tại cũng giống nhau là như thế. Hắn hiện tại làm pháp thần cung thần tử, lại biểu hiện trác tuyệt, mới dẫn tứ đại gia tộc nhau nhau hướng hắn lấy lòng. Đối với hắn thái độ đại là chuyển biến, nhưng nếu như chính mình ngày khác rớt xuống ngàn trượng thời điểm, tứ đại gia tộc này sợ là sẽ không lại đem hắn coi ra gì. Cho nên, linh thạch này Tô Dạ sẽ không cần. Hắn không thích nợ người nhân tình, cũng tuyệt không lại lấy không người đồ vật. Tô thần tử, đây là ta tấm lòng thành a. Trần Long Kỳ đem linh thạch đi Tô Dạ trước mặt đẩy. Tô Dạ nói ra, Trần huynh đệ, ta Tô Dạ từ trước đều là vô công bất thụ lộc. Cái thói quen này nhiều năm như vậy, không có sửa đổi, cho nên, linh thạch này thỉnh cầu Trần huynh đệ thu trở về đi. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không lại cùng Trần Long Kỳ làm nhiều ngôn ngữ, mà là đem chính mình pháp thần châu lấy ra ngoài. Phong chấp sự, đây là ta linh giới bên trong chuẩn bị xong pháp thần châu. Ngươi mà lại hối đoái thành linh thạch là được. Không có vấn đề, Phong chấp sự cũng không kiểm kê, cười nói, Tô thần tử cho pháp thần châu số lượng ta liền không tất kiểm lại. Chúng ta Cửu Long Thương hội tin được Tô thần tử, những vật này, tất cả đều là Tô thần tử ngài. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đại khái nhìn một chầu, cái này đồ còn dư lại bên trong, ngoại trừ trợ giúp hắn tấn thăng đệ tứ trọng thần thể thiên tài địa bảo bên ngoài. Nhất làm cho hắn quan tâm vẫn là cái kia thần bí khôi lỗi. Cái này khôi lỗi nhường hắn 10 phần để tâm, mà lại tiêu tốn linh thạch số lượng quy mô cũng là tương đương có thể nhìn. Nếu vật tới tay, ta liền không nhiều làm dừng lại. Trần huynh, Phong chấp sự, tại hạ xin cáo từ trước. Tô Dạ nói ra, nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Trần Long Kỳ muốn mời ở lại, bất quá suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là ngừng lại, nhìn xem Tô Dạ rời đi. Phong chấp sự cũng là nói, hai vị tại cái này ngồi trước, lão phu liền đi về trước xử lý sự việc cần giải quyết đi. Ân, Trần Long Kỳ gật đầu ra hiệu. Trần Long Hạo nhìn thấy người không có phận sự đều đã rời đi, không vui cau mày, nhị đệ, cái này Tô Dạ cũng quá không coi ai ra gì một chút. Chúng ta như thế lấy lòng với hắn, hắn vậy mà hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong lòng. Nói đi là đi, mà lại ngài cho hảo ý của hắn hắn còn không lĩnh. Quả thực là quá không đem chúng ta Trần gia để ở trong lòng. Ngu xuẩn, Trần Long Kỳ nổi giận nói, tuyệt không cho Trần Long Hạo mặt mũi. Trần Long Hạo có chút co rụt lại, đối với Trần Long Kỳ cái này làm đệ đệ mắng chửi lại là tuyệt không dám phản kháng. Ở trong tộc, đệ đệ của hắn uy vọng cùng địa vị đều muốn cao hơn hắn một chút. Bởi vì hắn đệ đệ làm việc phương thức càng ổn trọng, tâm tính cũng càng thành thục hơn, chính là tương lai tộc trưởng nhân tuyển. Trần Long Kỳ trầm giọng nói, cái này Tô Dạ cùng chúng ta mới thấy qua mấy lần, không biết cũng không quen, sao lại tùy tiện tiếp thụ chúng ta lấy lòng, lòng có đề phòng tâm lý cũng là 10 phần bình thường. Hắn dù chưa tiếp thụ chúng ta hảo ý, nhưng cũng không đem chúng ta xem như địch nhân. Trong lời nói, chí ít biểu lộ bọn hắn không nghĩ tại chúng ta là địch. Nếu không hôm nay hắn cũng không lại dễ dàng như vậy tha thứ cho ngươi đắc tội. Ta lúc đầu cũng không chút trêu chọc đến hắn a. Trần Long Hạo không hiểu nói. Hừ, xuẩn, Trần Long Kỳ mặt không thay đổi quát. Chúng ta tứ đại gia tộc ở giữa, vì cái gì hai bên đều không hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không dám chủ động tìm ai phiền toái. Nói đến thấp liền là một cái lý chữ. Tứ đại gia tộc kia thực lực này ai cũng khó có thể ép qua ai. Ai chiếm cái lý, người đó liền có thể chiếm thượng phong. Người tìm Tô Dạ phiền toái, vốn là không chiếm lý sự tình. Tô Dạ thật muốn hùng hổ dọa người. Người lần này không phải là phải gặp được gia tộc trừng trị hay sao? Trần Long Hạo nghe Trần Long Kỳ lời nói, không nghĩ tới sự tình đúng là nghiêm trọng như vậy. Người ngày bình thường bắt nạt A Mụ A Cẩu thói quen, thật coi mạnh châu nước như vậy tốt pha trộn sao? Hôm nay mặc dù không có xuất hiện kết quả tốt nhất, bất quá cũng không phải là kém nhất kết quả. Tô Dạ chỉ là không có nhận được chúng ta lấy lòng mà thôi. Nhưng chúng ta còn như vậy, gia tộc khác cũng không dễ dàng như vậy giao hảo tại Tô Dạ. Cái này như vậy đủ rồi, Trần Long Kỳ chậm rãi nói ra. Đối với mình người huynh trưởng này, Trần Long Kỳ là một điểm biện pháp đều không có. Tuy nói rất có thiên tư, không đa nghi tính phương diện thật sự là ngu độn một chút. Tô Dạ rời đi về sau, cũng là thầm nghĩ Mạnh Châu những thứ này thiên tài, từng cái đều có chính mình sở trường cùng quyết đoán, mà toàn bộ cực đạo đại lục lớn, Mạnh Châu cùng Thịnh Nguyên Hoàng Triều đều vẻn vẹn chỉ là trong đó một góc mà thôi. Chính mình là đầy đủ ưu tú, có thể là có thể cam đoan mình có thể nhìn xuống dưới trời xanh hết thảy thiên tài sao? Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn còn đến để cho mình biến thành càng bình tĩnh mới được. Một đường không có nói nhiều, Tô Dạ cùng Tiêu Thanh Nhã trọng tân về tới Pháp Thần Cung bên trong. Đợi đến lại trở lại Pháp Thần Cung bên trong lúc, không ít Pháp Thần Cung thành viên tựa hồ cũng sớm tìm hiểu tin tức tốt, nhao nhao chen chúc đi lên, ví như chúng tinh Phủng Nguyệt, đối với Tô Dạ là các loại hỏi han ân cần, a dua nịnh hót, điều này làm cho Tô Dạ một trận khóc cười không được. Không tốt từ chối nhã nhặn bên dưới, chỉ tốt cầm Tiêu Thanh Nhã làm bia đỡ đạn. Sau đó tùy tiện tìm cái cơ hội chạy tới, Tiêu Thanh Nhã tất nhiên là cũng vui vẻ đến trợ giúp Tô Dạ. Dù sao miễn là Tô Dạ chạy đi, nàng có thể sẽ không cho những thứ này Pháp Thần Cung đệ tử sắc mặt tốt xem. Trở lại chỗ ở sau Tô Dạ, đầu tiên là khoanh chân xuống tới, tĩnh tâm tu luyện tiểu sẽ, sau đó liền bắt đầu kiểm lại một chầu từ Cửu Long Thương hội bên trong lấy được thiên tài địa bảo. Cái này dần dần kiểm kê bên dưới, Tô Dạ sờ lên cái cằm, ánh mắt vẫn là đặt ở cái kia thần bí khôi lỗi phía trên. Tấn cấp đệ tứ trọng thần thể tài liệu dù sao còn chưa đủ dùng. Không cần thiết tại trên của hắn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Cái này khôi lỗi, Tô Giả càng xem bên dưới, càng ngày càng xác định cái này khôi lỗi tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Chương 817, Hoàng Thất đến hắn dù sao học qua Lăng Tiêu kiếm đế khôi lỗi bí thuật. Tuy nói cái này khôi lỗi bí thuật là dùng tới thao túng kiếm đế di tích bên trong khôi lỗi. Bất quá khôi lỗi phương diện kinh nghiệm tri thức vẫn là không phải số ít. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trong đó, chân chính mấu chốt vẫn là Lục Vô Hằng cái kia gần như vô giới chi bảo truyền thừa ký ức. Phần này truyền thừa ký ức tại, làm đến Tô Giả đối với nhiều người khác căn bản không biết được sự vật. Lại phi thường biết rõ, cái này khôi lỗi liền là một cái này khôi lỗi là lai lịch gì, mà trầm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tô Giả bên cạnh. Quan sát này khôi lỗi bên dưới, cũng là toát ra vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên là quan sát không ra này khôi lỗi lai lịch. Tô Giả chậm rãi nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, cái này khôi lỗi tồn tại 5 tháng nên 10 phần xa xưa. Nên là mấy ngàn năm thậm chí là càng xa xưa thời đại truyền thừa khôi lỗi. Cái này khôi lỗi quanh thân lục sắc đường vân cùng hiện tại khôi lỗi hoàn toàn khác biệt. Này đường vân tựa như một tầng do linh lực hình thành khóa. Khóa, mà trầm không biết Tô Giả đến cùng là làm sao nhìn ra được. Tô Giả sở dĩ quan sát đi ra, tự nhiên vẫn là quy công cho Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức. Lần này nhìn xem cái này lục sắc đường vân, Tô Giả quan sát cẩn thận nhập vi, miễn là tầng này khóa tại, những người khác muốn dùng bình thường thao túng khôi lỗi phương pháp là không có cách nào đem này. Khôi lỗi thao túng, coi như có thể thao túng, cũng cùng thao túng một cái cương thi không có gì khác biệt. Căn bản phát huy không ra này khôi lỗi chân chính lực lượng. Muốn nhường cái này khôi lỗi hiện ra ra lực lượng chân chính đi ra, liền phải đem tầng này khóa giải khai, mà trầm cảm giác có chút theo không kịp Tô Giả ý nghĩ. Đối với khôi lỗi, hắn chỉ là có chỗ bước chân, bất quá lại là hoàn toàn bước chân không sâu. Tô Giả hiện tại cũng là sầu muộn lên, mặc dù căn cứ Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức, đối với cái này lục sắc đường vân có vài phần biết rõ. Thế nhưng là Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ cũng không cái này lục sắc đường vân phân tích pháp môn. Thiên hạ lớn, am hiểu các loại bằng môn tà đạo người có rất nhiều. Một chút tông môn lấy khôi lỗi hưng thịnh, làm không nhường những người khác giải khai chính mình khôi lỗi bí mật. Thường thường sẽ ở khôi lỗi càng thêm bên trên chỉ có chính mình môn phái mới có thể giải khai linh. Lực khóa, càng là như thế, càng có thể nhìn ra được này môn phái khôi lỗi bí thuật tinh xảo. Sáng tạo ra được khôi lỗi cũng quả quyết không giống phổ thông khôi lỗi có thể đánh đồng. Tô Giả tự lẩm bẩm, Lăng Tiêu kiếm đế để lại cho ta khôi lỗi bí thuật. Có thể thao túng kiếm đế di tích bên trong khôi lỗi. Đồng dạng là giải tỏa hành vi, miễn là giải khai tầng này khóa, tìm hiểu thấu đáo khôi lỗi bí thuật, đạt được giải tỏa phương pháp, kiếm đế di tích bên trong khôi lỗi tự nhiên có thể tùy ý sử dụng. Chỉ bất quá cái này Lăng Tiêu kiếm đế khôi lỗi bí thuật giải tỏa pháp môn. Cùng cái này lục sắc đường vân so sánh, căn bản không phải một cấp bậc A. Hắn trong lúc nhất thời khóc cười không được, rất là sầu muộn lên. Cái này linh lực đường vân tuy nói cực kỳ nghiêm mật, chẳng qua nếu như lấy lực lượng mạnh mẽ phá giải nên không phải việc khó gì đi. Ma trầm ở bên giảng đạo, Tô Giả nghiêm túc đáp lại nói, nơi nào có đơn giản như vậy. Nếu thật là cường ngạnh đem phá giải, cái này khôi lỗi lại tự bạo, đến lúc đó liền là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, có thể còn có cái gì biện pháp khác đâu. Tô Giả cau mày, chẳng lẽ nói hắn tân tân khổ khổ mua về khôi lỗi, chỉ có thể xoáy nhìn xem không thể dùng. Tô Giả cũng không nghĩ cứ thế từ bỏ, trước nếm thử dùng Lăng Tiêu kiếm đế cái kia khôi lỗi bí thuật phương pháp giải mật, nếm thử hiểu xuống thử xem. Tô Giả âm thầm nghĩ tới, hắn linh lực triển khai, đối với cái này thần bí khôi lỗi triển khai thẩm thấu phân tích. Chỉ bất quá rất nhanh, Tô Giả linh lực liền bị cường lực bài xích, trong chốc lát được bắn ngược trở về. Nhường Tô Giả đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Tô Giả, ngươi không sao chứ? Ma trầm lo lắng nói. Không có việc gì, Tô Giả được một thanh đẩy hồi, chẳng những không có bất luận cái gì thương tâm, ngược lại là hưng phấn không thôi. Ha ha ha, như thế một nhìn, không phải là không có hy vọng à? Nếu như là ta, vẫn có một ít hy vọng có thể làm được. Ma trầm không biết Tô Giả đến cùng phát hiện cái gì. Tô Giả nhếch miệng lên, tâm tình chỗ tốt rồi không ít. Hoàn toàn chính xác, hắn lúc nãy lúc không có giải khai cái này khôi lỗi lục sắc đường vân. Bất quá hắn lại phát hiện một điểm, lợi dụng Lăng Tiêu kiếm đế phương pháp giải mật, vẫn là có thể đem linh lực thâm nhập vào một bộ phận. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy, cái này lục sắc đường vân, chỉ là muốn so kiếm đế di tích bên trong những khôi lỗi kia giải mã phức tạp hơn một chút. Thực ra con đường là giống nhau, hắn có lẽ hiểu thấu đáo Lăng Tiêu kiếm đế khôi lỗi bí thuật hiểu không thông cái này lục sắc đường vân, nhưng chỉ cần chịu tiêu phí thời gian, hơn, trưởng khống một chút hắn khôi lỗi bí thuật, vậy vẫn là có không nhỏ khả năng thành công, chính là muốn tiêu tốn một ít thời gian. Tô Dạ vỗ vỗ đầu, hắn vốn là đối với khôi lỗi bí thuật không có hứng thú. Bất quá hiện tại cái này thần bí khôi lỗi bày ở trước mặt của hắn. Do không được hắn không có hứng thú, nếu như đổi người khác, ở phương diện này tiêu tốn khổ tâm nghĩ, không có người lại nguyện ý, bởi vì điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện lãng phí thời gian. Rất có thể ảnh hưởng tự thân tu luyện, mà lại cuối cùng phân tâm bên dưới, hai bên đều không có mò được kết quả tốt sự tình. Thế nhưng là Tô Dạ không giống nhau, hắn đối với ngộ tính của mình có tuyệt đối lòng tự tin. Là đến hảo hảo mưu đồ một phen, chính là lúc này, Tiêu Thanh Nhã thanh âm từ bên ngoài vang lên, Tô Dạ công tử. Tô Dạ nghe được thanh âm, kinh ngạc bên dưới, đứng dậy đứng lên, đẩy cửa mà ra, Tiêu cô nương, thế nào? Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, người của Hoàng Thất tới. Tô Dạ lông mày nhướng lên, tự nhiên còn nhớ phải cùng Hoàng Thất ước định, chớp mắt, quả nhiên thấy được cách đó không xa, đang đứng một cái thân mặc Hoàng Thất ăn mặc lão bộc. Người lão bộc này người nhìn mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng là một thân thực lực cũng là đạt đến linh dịch cảnh cao. Chỉ là hắn thân phận cùng khí thế đi nơi đó vừa đứng, cũng đủ để nhìn ra được Hoàng Thất nội tình 10 phần. Người lão bộc này người nhìn thấy Tô Dạ phát hiện mình, lập tức chắp tay nói ra, bái kiến Tô thần tử. Tô Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, làm sao chỉ một mình ngươi, là nhà ta đại hoàng tử để cho ta đi đầu ra roi thúc ngựa chạy đến. Nói là Tô Dạ công tử đã có thể lên đường, đội ngũ của hắn rất nhanh liền lại đến đây đón ngài. Có chừng thời gian 10 ngày, nói là nhường ngài tại 10 ngày này bên trong, nhiều chuẩn bị thêm một phen. Người lão bộc này người cung kính nói, Tô Dạ không nghĩ tới Trấn Huyền Minh tới nhanh như vậy. Không cẩn thận nghĩ đến bên dưới, xác thực so sánh cách Trấn Huyền Minh lần trước rời đi đã có một đoạn thời gian. Hắn tuy nói cùng Trấn Huyền Minh đàm khép, bất quá cái kia thiên trì cự thú còn tại Trấn Huyền Minh trong tay áp lấy. Cái này Trấn Huyền Minh tâm tư cẩn thận, cùng hắn hợp tác chú ý cẩn thận là tất nhiên sự tình. Bất quá không cần thiết đùa nghịch cái gì vô dụng tâm cơ. Ta biết, Tô Dạ nói ra, người trước hết tại Pháp Thần Cung bên trong dàn xếp lại đi. 10 ngày này, ta lại chuẩn bị thỏa đáng. Đã như vậy, vậy ta liền đại biểu Cửu Vương gia cung kính chờ đợi Tô thần tử đại giá của ngài. Lão bộc nói chuyện vẫn như cũ khách khí. Chương 818, khiêu khích kiếm đế. Tô Dạ đối với những lời khách sáo này liên tục không cảm giác, chỉ là đang suy nghĩ cái gì 10 ngày xác thực quá gấp gáp. Hắn trong kế hoạch còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý, tất phải đến mau chóng giải quyết mới được. Ở trong đó, chuyện quan trọng nhất hẳn là linh gia tổ tự kiếm bia một chuyện. Cái này tổ tự kiếm bia đối với kiếm đạo cảnh giới tăng lên quá trọng yếu. Hắn lập tức đi trước hoàng trong triều, vừa đi không biết bao lâu khi nào mới có thể trở về. Lần này cơ hội hắn có thể không muốn bỏ qua. Tuy nói kiếm đạo cảnh giới tăng lên cùng cảnh giới võ đạo tăng lên như thế, không thích hợp đi qua sốt ruột, nhưng lần này vẫn là mau chóng rèn sắt khi còn nóng. Đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên vi diệu, Tô Dạ lập tức hành động, thời gian 10 ngày cũng không lớn lên, hắn không dám hứa chắc, có thể hay không tại linh gia bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, lại xuất hiện lúc, Tô Dạ liền đã đi tới linh gia. Bởi vì từ trước đều không có trước khi đến tìm cái hạ nhân sớm hồi báo duyên cớ, cho nên Tô Dạ đi tới lúc, nhường linh gia người đều vì thế mà kinh ngạc, sau đó lập tức là lấy tốc độ nhanh nhất, gióng trống khua chiêng trước tới đón tiếp lên. Tô thần tử, ngài đến đây ta linh gia, vì sao không nói trước thông báo lão phu một tiếng? Linh bác giờ khóc giờ cười nói ra, sợ đem Tô Dạ an bài không đủ chu đáo, chọc Tô Dạ không vui. Tô Dạ nhìn thoáng qua linh gia phô trương, cơ hồ trên dưới dưới, nhìn có mặt mũi giác nhi đều tụ tập đến nơi đây. Mà lại linh bác vô tình hay cố ý nhường một chút tư sắc tuyệt hảo linh gia nữ tử phóng tới phía trước, thoạt nhìn là đối đầu lần Tô Dạ đối với những cô gái này không có hứng thú. Còn có chút trong lòng không lớn cam tâm, linh nam cũng tương tự ở trong đó, chỉ bất quá cùng trước kia khác biệt. Bây giờ Linh Nam nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, ẩn ẩn có mấy phần xa lánh, cùng hắn nói là xa lánh, chẳng bằng nói là ngưỡng vọng. Linh Nam cũng biết những thứ này, nàng khe khẽ thở dài, nàng thừa nhận chính mình trong nội tâm là có một ít ưa thích Tô Dạ. Nàng đã từng cho là nàng cùng Tô Dạ có phần là xứng. Thế nhưng là theo thời gian cải biến nàng mới phát hiện, Tô Dạ đối với nàng không có hứng thú, mà lại, xứng chỉ là nàng mong muốn đơn phương nhận là mà thôi. Tô Dạ đưa nàng kéo càng ngày càng xa, nàng cùng Tô Dạ căn bản không cùng một đẳng cấp cấp bậc thiên tài. Tô Dạ giả vờ không biết Linh Bác cử động, chậm rãi nói ra, Linh gia gia chủ, ta không thích những thứ này đi ngang qua sân khấu tình thế. Ngươi cũng biết, Linh Bác thấp thỏm lo âu, thế này sao lại là đi ngang qua sân khấu hình thức? Đây là chúng ta Linh gia tấm lòng thành, hắn hiện tại đối với Tô Dạ thế nhưng là một điểm nhỏ dò xét tâm tư đều không có. Trước đây đối với Tô Dạ cung kính, đó là bởi vì Tô Dạ thần tử thân phận, nhưng là theo thời gian cải biến, hắn nghe được Tô Dạ tại Pháp Thần Cung bên trong biểu hiện. Tô Dạ thiên phú thậm chí có thể lực áp Chu Hoàng. Liền cái kia mấy ngàn năm đệ nhất thiên tài Mục Lan Chi đều đem hắn cho siêu việt. Có thể thấy Tô Dạ thiên tư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này thiên tư, càng vượt qua hắn chính là Pháp Thần Cung thần tử thân phận. Tốt, trở lại chuyện chính. Con người của ta không thích che giấu, lần này đi tới, là nghĩ lại mượn dùng các ngươi Linh gia tổ tự kiếm bia dùng một lát. Tô Dạ nói ra, Linh Bác nghe đây, không có chút gì do dự. Tô Dạ tiểu hữu nếu muốn dùng, chúng ta Linh gia tự nhiên là hài lòng đã đến. Tô Dạ tiểu hữu dự định khi nào sử dụng, ta có khác cái khác chuyện quan trọng, cần đến hiện tại liền sử dụng. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, Tô Dạ tiểu hữu mời. Linh Bác lập tức vung tay áo mời. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tại Linh Bác mang theo lại một lần nữa đi tới tổ tự kiếm bia bên trong. Hắn hơi phân phó Linh Bác vài câu, liền cũng không có giả mồm khách khí cái gì, trực tiếp tại cái này tổ tự kiếm bia hoàn cảnh trung bàn đầu gối ngồi xuống. Linh Bác mấy người cũng là mười phần biết rõ quy củ, cấp tốc chờ ở bên ngoài, lần này cùng lần trước cũng không phải cùng, bởi vì rất rõ ràng Tô Dạ thiên phú thực lực. Mà lại lần trước Tô Dạ cũng bình yên tiến nhập vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Cho nên bọn hắn lo lắng bên trên ngược lại là ít đi không ít. Nhưng là bên ngoài trông coi cũng là tất nhiên. Tô Dạ thế nhưng là không thể xuất hiện một chút xíu đường rẽ. Chỉ là chỉ chớp mắt, Tô Dạ liền đã tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái bên trong. Linh gia một các vị cấp cao cảm ứng được, không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Gia chủ, ngài nói cái này Tô Dạ mới tới qua tổ tự kiếm bia không lâu. Cái này lần thứ hai đến đây lĩnh ngộ, sao còn sẽ có hiệu quả? Không có hiệu quả đó là bình thường. Cái này tổ tự kiếm bia sử dụng lần thứ hai hiệu quả cơ hồ là số 0. Bằng không mà nói, tổ thượng cũng không hội quy định tổ tự kiếm bia. Mỗi người cả đời chỉ có một lần lĩnh hội cơ hội. Linh Bác lắc đầu, những cao tầng này kinh ngạc hỏi. Vậy ngài vì sao còn muốn cho Tô Dạ lại sử dụng này tổ tự kiếm bia? Hắn lĩnh hội đến hay không đó là chuyện của hắn. Có thể hay không biểu đạt chúng ta thành ý đó là chuyện của chúng ta. Chúng ta nói cho Tô Dạ lần thứ hai lĩnh hội tổ tự kiếm bia vô dụng. Hắn tin tưởng sao? Linh Bác nói nghiêm túc. Lúc này liền phải xem chúng ta thái độ. Bất luận hắn có thể hay không đạt được chỗ tốt. Mượn chúng ta tổ tự kiếm bia. Chúng ta tình, hắn đều là muốn lĩnh. Gia chủ nói có đạo lý. Một đám người vì đó giật mình. Mà Tô Dạ hiện tại cũng là tại tổ tự kiếm bia bên trong lĩnh ngộ bên trong. Dần dần cảm ứng được một chút nan đề, hắn lần này lĩnh ngộ, xác thực cùng lần trước so sánh, có nhất định chênh lệch. Lần trước lĩnh ngộ thời điểm, một mạch mà thành, cảm ứng được nơi đây cực mạnh kiếm ý áp chế lực. Rất dễ dàng ngay tại áp bách trong đó trưởng thành, kiếm đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là lại một lần nữa lĩnh hội lời nói, Tô Dạ liền không cảm giác được loại này cảm giác áp bách. Quái lạ Linh gia quy định, cái này tổ tự kiếm bia chỉ có thể dùng lần một. Không thể dùng lần thứ hai, xem ra lần thứ hai sử dụng xác thực không hiệu quả gì. Tô Dạ lẩm bẩm nói, bất quá muốn hắn như thế từ bỏ cũng không dễ dàng. Cái này nên là vị này Linh gia tổ thượng kiếm đế tiết chí ở dưới hiệu quả. Kiếm ý có linh, mỗi người lần thứ hai đến đây, kiếm ý tiến công hiệu quả liền lại giảm bớt đi nhiều. Đã như vậy, Tô Dạ rên lên một tiếng, kiếm của ngươi không tiến công ta, ta liền dùng của ta kiếm đạo khí thế áp bách ngươi. Tô Dạ kiếm đạo khí thế bỗng nhiên triển khai, chỉ một thoáng, chung quanh khô diệp tại chỗ bị đánh tan ra, thậm chí liền bên cạnh gió thổi, đều đã ẩn ẩn được Tô Dạ thay đổi. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, kiếm đạo khí thế đột nhiên hướng phía Tuần này bên cạnh kiếm ý áp chế đi qua. Không chỉ là kiếm ý này, còn có cái này tổ tự kiếm bia. Tiền bối, đắc tội. Tô Dạ đầu tiên là khẽ cong thân, sau đó kiếm đạo khí thế càng là trực tiếp cao đã tăng tới cực hạn. Những thứ này kiếm ý chủ nhân mặc dù nhưng đã vẫn lạc, nhưng là dù sao cũng là ý chí trong đó mang theo chủ suy tư của người. Đường đường một cái kiếm đế ý chí, được khiêu khích, há lại không phản kích, lập tức là ví như hồng thủy sóng cả mãnh liệt hướng phía Tô Dạ nghiền ép mà tới. Phen này kiếm ý quét sạch, cái kia gọi một cái kinh khủng hình dung. So với trước đây Tô Dạ lần đầu tiên tới lúc tiến công nhưng muốn mạnh ra rất nhiều. Bên trong xảy ra chuyện gì? Một đám linh gia người hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Không phải nói đi vào lần thứ hai không lại chuyện gì phát sinh sao? Chẳng lẽ ra hỏa này? Linh bác con ngươi co rụt lại. Hắn chủ động khiêu khích tổ tự kiếm bia rồi. Chương 819, nóng nảy kiếm ý. Nếu như là như vậy vậy coi như nguy rồi a. Một bên linh gia cao tầng hít mạnh một hơi. Sắc mặt trắng bệch nói, năm đó đã từng có tộc nhân khiêu khích qua tổ tự kiếm bia. Cảm giác đến tổ tự kiếm bia cho áp lực không đủ. Có thể sau cùng kết cục lại là vô cùng thê thảm. Linh bác tự nhiên cũng biết những thứ này, có thể nói những cái kia điên mất tộc nhân bên trong. Trong đó có một bộ phận lớn liền là chủ động khiêu khích tổ tự kiếm bia những người kia. Tổ tự kiếm trong bia kiếm ý kế thừa kiếm đế khi còn sống ý chí. Kiếm đế ý chí ha có thể cho phép nhẫn người khác khiêu khích. Phàm là khiêu khích, liền lại nghênh đón trong kiếm ý điên cuồng phản kích. Gia chủ, chúng ta nhanh đi cứu Tô Dạ đi. Nếu như Tô Dạ tại trong gia tộc của chúng ta gây ra rủi ro, coi như nguy rồi a. Linh bác phẩy tay áo một cái, lập tức ngăn lại, trầm thấp ngữ khí mở miệng nói. Không nên gấp gáp, gia chủ, việc này do dự không được a. Gia tộc khác cao tầng nói. Linh bác hít một hơi thật sâu. Nếu như hiện tại chúng ta đi đánh quấy dày Tô Dạ tiểu hữu lĩnh ngộ trước mắt, cái kia càng đem lần này đại cơ hội tốt lãng phí. Hiện tại đến xem, Tô Dạ hắn cũng không có trở ngại, còn vẫn như cũ duy trì thần trí thanh tỉnh, như vậy là được rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta tốt nhất đừng xuất thủ, có thể là như thế này liền quá mạo hiểm. Cái khác cao tầng nói ra, cơ hội đều là tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mới có thể xuất hiện. Có thể hay không bắt lấy vậy liền đến xem chúng ta. Linh bác bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng biết mạo hiểm. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhìn về phía trước, cuồng phong gào thét. Tổ tự kiếm trong bia kiếm ý điên cuồng phun trào. Linh bác cũng là trong nội tâm ẩn ẩn bất an. Bất quá rất nhanh, khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là. Cái này tổ tự kiếm trong bia kiếm ý vậy mà tiêu tan ngừng lại. Rất là để cho trong lòng người ta mang theo kinh dị. Toàn bộ tổ tự kiếm bia trước đúng là biến đến vô cùng yên tĩnh. Phảng phất lúc nãy chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Quỷ dị làm linh bác cùng một đám người linh gia cao tầng đều hai mặt nhìn nhau. Quả thực là trưởng hai hòa thượng nghĩ mãi không thông. Đây là có chuyện gì? Không biết, trước kia ý đồ khiêu khích qua tổ tự kiếm bia người. Cơ hồ cũng không lâu lắm ngay tại tổ tự kiếm bia cường hãn kiếm ý phản kích bên dưới. Biến thành thần trí mơ hồ, lập tức điên đi. Loại tình huống này vẫn là lần đầu. Linh bác hiện tại cũng là thấy không rõ lắm hiện đang phát sinh tình huống lên. Hắn chỉ có thể chờ đợi, thậm chí chờ đợi bên dưới. Trong lòng bàn tay đều đã nắm suất mồ hôi đi ra. Hẳn là như thế, thời gian qua đi, chờ đợi, lại chờ đợi. Linh gia cả đám không nghĩ tới lần này vẫn là cùng lần trước. Tim đều nhảy đến cổ rồi chỗ, sợ Tô Dạ mất một cái lông tơ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không nên tiến vào trong đó. Bởi vì thấy thế nào, Tô Dạ đều là một bộ tại nghiêm túc lĩnh hội, không dễ quấy dày bộ dáng. Một ngày, hai ngày, năm ngày, rất nhanh, liền đã ngày thứ 9 thời gian. Gia chủ, đã là đến ngày thứ 9, ngày thường lĩnh hội nhưng dùng không được thời gian dài như vậy đi. Mà lại trọn vẹn 9 ngày, Tô Dạ đã ngồi ở đây 9 ngày cũng không có động gảy. Một đám linh gia cao tầng khẩn trương nói, lại không lại, Tô Dạ linh lực trong cơ thể phi thường bình ổn. Mà lại sinh cơ bàng bạc, nên không có chuyện gì. Linh bác lầu bầu nói, có thể chỉ là mặt ngoài xem không có việc gì, nhưng thực tế là đã xảy ra chuyện loại tình huống này trước kia trong tộc cũng không phải là chưa. Từng xuất hiện a, mấy cái cao tầng nhíu mày nói ra, linh bác hồi tưởng lại, cũng là âm thầm cắn răng, ngày mai, nếu như ngày mai Tô Dạ còn không thể lĩnh ngộ kết thúc lời nói. chúng ta liền tiến vào tra một cái đến tột cùng. Mấy cái cao tầng mắt thấy Linh Bác như thế quyết định, tự nhiên cũng không tốt có cái gì dị nghị, nhao nhao là gật đầu đáp ứng. Ánh mắt của bọn hắn mắt không chớp nhìn xem Tô Giả, đều muốn từ quan sát kỹ quan sát được tận cùng là xảy ra chuyện gì. Mà Tô Giả vẫn như cũ không nhúc nhích, ngồi tại nguyên chỗ. Ngày thứ 9 rất nhanh liền đã sói mòn đi qua, chỉ chớp mắt liền đi tới ngày thứ 10. Chính là đi tới ngày thứ 10 thời điểm, Tô Giả vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, khô tọa tại nguyên địa, thậm chí quanh thân đều chất đầy lá rụng. Hắn như lão tăng giống nhau định ngồi ở chỗ kia, quỷ dị để vo người không nghĩ ra. Mắt thấy ở đây, Linh Bác chỉ đến hạ quyết tâm, đi, một đám linh ra mắt người xem ở đây, cấp tốc cùng theo Linh Bác sau lưng, liền định tỉnh lại Tô Giả, nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào, chí ít, tuyệt đối phải lấy Tô Giả an toàn là đệ nhất. Có thể liền tại bọn hắn khởi hành trước tiên, đột nhiên, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng đột nhiên, từ Tô Giả trong thân thể phát ra mà ra. Đây là cái gì lực lượng? Một đám người xem cứng họng, quả thực là được Tô Giả kiếm ý này xinh xinh bước lui mấy bước. Sau đó lại hướng phía Tô Giả trên thân nhìn lại lúc, nhìn thấy, cũng không phải là Tô Giả linh lực bàng bạc phun trào, mà là một cỗ cực kỳ ý chí mãnh liệt. Một cỗ vô cùng thô bạo bá đạo ý chí tại Tô Giả phía trên thân thể sinh ra. Cái này ý chí tán khai thời điểm, giống như một ngọn núi, một thanh lưỡi dao, một trận hồng thủy tràn lan tai nạn phong bão, cường hãn nhường người nội tâm run rẩy, tâm trí dao động, không dám chống lại. Đây là, Linh Bác ánh mắt nhìn về phía Tô Giả, đã là gần như khó mà tin được cặp mắt của mình tất cả những gì chứng kiến. Cái này, chẳng lẽ là kiếm đạo ý chí? Cái này ý chí bồi hồi ít cho phép, sau đó lấy tốc độ như tia chớp trở về đến Tô Giả thể nội. Tô Giả dần dần giơ lên khóe miệng, hướng phía cái này tổ tự kiếm bia, nhẹ nhàng cúi đầu, đa tạ kiếm đế tiền bối, dù chưa dương danh, bất quá hôm nay nhận được ngươi ân tình lớn, ngày sau Tô Giả nhất định hoàn lại, Tô Giả khom người nói ra, sau đó đứng dậy, tốt, nhường các vị lo lắng, ta đã kết thúc. Một đám người còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau lại là một trận tuôn ra, Tô Giả cứ như vậy đứng lên, bất quá lại nhiều quỷ dị, chí ít Tô Giả bản thân cũng không vấn đề, dạng kia như vậy đủ rồi, Tô Giả tiểu hữu vô sự liền tốt. Linh Bác cuối cùng là lộ ra nở nụ cười, nói đến, Tô Giả tiểu hữu lần này tại cái này tổ tự kiếm trong bia sở ngộ. Tô Giả cũng không nâng từ bản thân ngộ xảy ra điều gì, mà là không quá hảo ý nghĩ gãi đầu một cái nói ra. Linh Bác gia chủ, cái này tổ tự kiếm bia, về sau chỉ sợ là không thể dùng lại. Cái gì? Linh Bác kinh ngạc mà nói, đây là có chuyện gì? Ếch, việc này nói rất dài dòng, bất quá tiêu hao đi Linh ra cái này tổ tự kiếm bia một chuyện. Ta Tô mỗ người không lại cứ như vậy phí công chiếm các ngươi tiện nghi. Tô Giả nói ra, nơi này có 100 vạn pháp thần châu, xem như trước cho các ngươi một chút bồi thường. Kể từ hôm nay, các ngươi Linh ra sự tình liền là ta sự tình. Tô Giả biết rõ, lần này Linh ra cho hắn một trận thật lớn cơ duyên. Nếu như không phải cái này tổ tự kiếm bia lời nói, hắn muốn lại có đột phá, sợ rằng còn đến lại đợi thêm mấy năm mới được. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá chính là bởi vì Linh ra nguyên nhân, lại là nhường hắn đột phá tăng nhanh rất rất nhiều. Tuy nói hắn là có đột phá, thế nhưng là cái này tổ tự kiếm bia lại bởi vì trợ giúp hắn đột phá, trực tiếp mất đi hiệu quả gì. Chương 820, Hoàng Triều người tới nguyên nhân. Cũng chỉ có hắn tự mình biết, bất kể như thế nào, tổ tự kiếm bia chính là Linh gia tổ thượng truyền thừa bảo vật. Chính mình không công chiếm người như thế lớn tiện nghi, trong lòng tất nhiên là băn khoăn, nói thế nào, cũng đến cho người khác một chút bồi thường mới được, một đám Linh gia cao tầng đều có chút chưa tiếp thụ được. Tổ tự kiếm bia không dùng được, cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này tổ tự kiếm bia thế nhưng là bọn hắn Linh gia tối làm lên công dụng bảo bối a. Sao có thể nói không dùng đến liền không dùng đến đâu. Loại đả kích này tại bọn hắn mà nói thật sự là cự đại. Chỉ có Linh Bác phản ứng nhanh chóng nhất, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, hắn trong lòng cũng là khó mà tiếp thụ, bất quá vẫn là rất nói mau nói. Tô Giả tiểu hữu, người cùng chúng ta Linh gia quan hệ, có câu nói này như vậy đủ rồi. Còn cái này 100 vạn pháp thần châu, thì không cần. Tô Giả biết rõ Linh Bác ý tứ, chính mình miễn là nhớ được bản thân mới vừa nói câu kia. Linh gia sự tình liền là hắn sự tình là được, 100 vạn pháp thần châu, bọn hắn từ bỏ, mà muốn, chỉ có một câu hứa hẹn. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Lăng Ba cũng không tệ quyết đoán. Cũng không khách khí cái gì. Nói ra, tốt, đã như vậy, ta ngay tại Linh Gia nghỉ ngơi bên trên một ngày. Ngày mai lời nói, nghĩ đến Hoàng Triều người lại trước tới nơi đây tiếp ta. Các người chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Cái gì? Hoàng Triều người tới đón Tô Dạ tiểu hữu? Không, không có vấn đề. Linh Bác lấy làm kinh hãi, lập tức khẩn trương an bài. Các người mấy cái, mau cho Tô Dạ tiểu hữu an bài tốt nghỉ ngơi chỗ. Tô Dạ cùng mấy cái tỷ nữ cùng nhau, tại cái này Linh Gia tạm thời dàn xếp xuống dưới. Chính là nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Linh Bác cùng một các vị cấp cao liếc nhau, liền như bị điên hướng phía trước tổ tự kiếm bia xông tới đi qua. Cẩn thận kiểm tra một vòng, lại là phát hiện, cái này tổ tự kiếm bia đúng như Tô Dạ lời nói. Đã hoàn toàn không dùng được, mắt thấy nơi đây, Linh Bác một tiếng ai thán, trong lòng ngũ vị đều đủ. Gia chủ, cái này tổ tự kiếm bia, thế nhưng là chúng ta tổ thượng tâm huyết, cũng là chúng ta Linh Gia vô thượng chí bảo. Có vật này tại, chúng ta Linh Gia có thể bồi dưỡng ra rất nhiều vô thượng kiếm cảnh cao thủ đi ra. Bây giờ lại được Tô Dạ nói làm không có liền làm không còn. Cái này Tô Dạ chỉ bằng một cái hứa hẹn, ngài cứ tính như vậy. Mà lại Tô Dạ cũng quá không có thành ý, chỉ cấp 100 vạn pháp thần châu, cái này tính chuyện gì a? 100 vạn pháp thần châu, đổi tính được cũng chính là 340 vạn linh thạch. 340 vạn linh thạch tại bọn hắn Linh Gia mà nói, mặc dù cũng là một bút giá trên trời, bất quá nhưng cũng không là bọn hắn cầm không ra được. So sánh với cái này toàn bộ Mạnh Châu đều không có cái thứ hai tổ tự kiếm bia. 100 vạn pháp thần châu đáng là gì? Mấu chốt nhất chính là Linh Bác lại còn không có nhận được. Cái này để bọn hắn khí trong lúc nhất thời muốn thổ huyết. Linh Bác nghe một đám người Linh Gia cao tầng bất mãn thanh âm, rên lên một tiếng, quát, các ngươi từng cái, thật sự là nông cạn chi cực. Chính như các ngươi lời nói, cái này 100 vạn pháp thần châu, tại cái này tổ tự kiếm bia so sánh, cũng không tính là gì. Có thể hiện tại tổ tự kiếm bia đã không còn, Tô Dạ dù là không cho chúng ta pháp thần châu, chúng ta có thể đem hắn như thế, chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn đem tổ tự kiếm bia bắt đền đi ra hay sao? Hắn coi như phủi mông một cái rời đi, chúng ta Linh Gia có thể làm sao hắn như thế? Một đám người Linh Gia cao tầng lập tức yên lặng xuống tới. Lại là không thể không thừa nhận Linh Bác nói rất có lý. Không tệ, Tô Dạ liền tính là gì đều không cầm. Nói đi là đi, bọn hắn Linh Gia một đám người cũng chỉ có thể đối với Tô Dạ dương mắt nhìn. Nửa điểm biện pháp đều không có. Linh Bác thở dài, hắn có thể lưu câu tiếp theo hứa hẹn, đã nói rõ tâm hắn hoài áy náy, miễn là hắn có áy náy, chúng ta Linh Gia về sau có chuyện gì, hắn lại không giúp đỡ lấy điểm. So sánh cái này hứa hẹn, 100 vạn pháp thần châu đáng là gì, mà lại Tô Dạ lúc nãy cũng là hoàn toàn biểu lộ hắn thái độ. Có cái này thái độ, ta cũng là đại là yên tâm. Thái độ gì? Một đám người trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Linh Bác bất đắc dĩ nói, các người không nghe thấy Tô Dạ nói, tại chúng ta Linh Gia nghỉ ngơi bên trên một ngày sao? Ngày mai Hoàng Triều người lại trước tới nơi đây tiếp hắn. Điều này đại biểu cái gì? Tô Dạ trước kia chưa hề nghĩ tới tại chúng ta Linh Gia nghỉ ngơi. Liền coi như chúng ta Linh Gia một mực yêu cầu hắn tại chúng ta Linh Gia làm khách, Tô Dạ cũng là lập tức từ chối nhã nhặn, căn bản liền suy nghĩ đều chưa từng có suy nghĩ nhiều kiểm tra. Có thể lần này hắn lại tại chúng ta Linh Gia nghỉ ngơi một ngày. Chờ đợi Hoàng Triều người đến, Hoàng Triều người một khi đi tới, nhất định gióng trống khua chiêng, đến lúc đó tới chúng ta Linh Gia tiếp Tô Dạ, những người khác sẽ như thế nào nghĩ, động não đều biết Tô Dạ cùng chúng ta Linh Gia quan hệ không tầm thường. Miễn là cái này một mối liên hệ chảy ra ngoài, về sau còn buồn có người tìm chúng ta Linh Gia phiền toái. Các ngươi phải biết, Tô Dạ hoàn toàn có thể trở lại Pháp Thần Cung, chờ Hoàng Triều người đến, nghe Linh Bác lời nói. Một đám người dần dần tỉnh táo lại. Không tệ, Linh Bác nói có đạo lý. Cân nhắc lợi hại, bọn hắn thật sự là cùng Linh Bác cách biệt quá xa. Cái này Tô Dạ không phải được Hoàng Triều truy sát sao? Làm sao Hoàng Triều người bất thình lình muốn đi qua đón hắn rời đi? Đúng nga, việc này không phải là chúng ta quan tâm. Hoàng Triều người không dám động Tô Dạ, bây giờ lại tới đón Tô Dạ. Trong đó nhất định có nhất định lợi ích trao đổi ở bên trong. Dù sao trên đời không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn bằng hữu. Linh Bác phân tích nói ra, đáng tiếc chúng ta cái này tổ tự kiếm bia, ngày sau không biết muốn ít bồi dưỡng ra bao nhiêu cao thủ. một cái linh gia cao tầng ai thán nói, linh bác lại là nói ra, thực tế là, coi như cái này tổ tự kiếm bia tại, chúng ta linh gia lại làm đến có thể đánh đồng tứ đại gia tộc rồi. Ngược lại gia tộc xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. Thà rằng như vậy, hà tất không tại Tô Dạ trên thân đánh cược một lần. Nói xong lúc, linh bác cũng là không có quá nhiều lời vô ích, trực tiếp ly khai, đối với tổ tự kiếm bia đã không có bất luận cái gì đau lòng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được hắn loạn. Tô Dạ cảm nhận được linh gia nhiệt tình, chí ít cái này an bài chỗ ở, nghĩ đến so với linh bác một mình ở chỗ đều đến hoàn cảnh ưu mỹ. Càng có đặc sắc, hắn ở ngay tại đây tĩnh dưỡng sinh tức, chờ đợi hoàng triều người đến. Hoàng triều người đi trước pháp thần cung nghe ngóng một trầu, tự nhiên là sẽ biết hắn bây giờ thân ở linh gia. Cái này tổ tự kiếm bia thật sự là giúp ta đại ân a. Tô Dạ lấy lại tinh thần, khóe miệng dần dần dương lên, kiếm ý đúng là cái thứ tốt. Thời gian một ngày thật sự là rất nhanh, chính là sau một ngày, Tô Dạ rõ ràng cảm ứng được bên ngoài ồn ào âm thanh, biết rõ hơn phân nửa là hoàng triều người tới. Ta nghe nói Tô Dạ tại các ngươi linh gia, nhưng có việc này, hoàng triều đoàn xe, một cái chín cánh phi ưng kéo xe, xe thú phía trên, Trấn Huyền Minh tự mình tọa trấn phía trước, nhìn xuống phía dưới linh gia đám người, trực tiếp mở miệng dò hỏi, linh bác bọn người đã sớm làm theo Tô Dạ lời nói sớm làm chuẩn bị. Dù vậy bây giờ thấy hoàng triều người thật đi tới lúc, cũng là đại là giật mình, vị hoàng tử này, Tô Dạ hiện tại liền xác thực tại chúng ta linh gia bên trong. Linh bác một mặt cung kính nụ cười, biết rõ cái này hoàng triều người, cũng quả quyết là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Chương 821, Trấn Huyền Minh đối đầu, bất quá hắn hiện tại là tâm tình đại tốt. Bởi vì hắn trong thần hồn đã rõ ràng phát giác được, có không ít gia tộc người đang chung quanh quan sát, hiển nhiên là cảm ứng được hoàng triều nhân mã tụ tập ở đây, tìm kiếm Tô Dạ sự tình. Vẻn vẹn việc này, đủ để chứng minh Tô Dạ cùng bọn hắn linh gia quan hệ. Cái này cũng là bọn hắn linh gia hiện tại thiếu thốn nhất, mà lại rất muốn nhất nhìn thấy một màn. Trấn Huyền Minh nhẹ gật đầu, đối với linh bác hắn tất nhiên là không có để ở trong lòng. Bình tĩnh nói, đã như vậy, đem Tô Dạ mời ra đây. Không có vấn đề, vị hoàng tử này thỉnh nơi này chờ một lát khoảng khắc. Ta cái này liền đi thỉnh Tô Dạ tiểu hữu đi ra. Linh bác liền cười nói, không cần, lúc này, Tô Dạ chính mình đi ra, nói ra. Trấn hoàng tử như thế đại phô trương ở bên ngoài chờ, ta còn không đến mức không phát hiện được. Tô Dạ từ trước không thích sĩ diện, trực tiếp đứng dậy nhảy lên. Linh gia chủ, các ngươi linh gia chiêu đãi không sai, lần này đi cùng Trấn hoàng tử rời đi, lần sau ta còn sẽ tới. Tô Dạ cố ý đem thanh âm thả lớn một chút, càng làm cho linh bác cười không ngậm miệng được. Hắn không phải không biết Tô Dạ là cố ý thả đại thanh âm nói cho cái khác ngoại tộc người nghe, dùng cái này đến giúp đỡ linh gia cổ vũ uy danh. Xem ra bọn hắn linh gia tổ tự kiếm bia quả nhiên là làm ra hiệu quả a. Linh bác trong nội tâm là nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt càng là kém chút vui đến phát khóc. May mà là sống năm tháng lớn lên, gặp qua chàng diện nhiều, vội vàng là vừa chắp tay, chúng ta cung tiễn Tô Dạ tiểu hữu cùng vị hoàng tử này. Trấn Huyền Minh xem Tô Dạ cùng linh gia quan hệ có phần tốt, cũng là đưa cho mấy phần mặt mũi, nói ra, ân, đưa ra khỏi thành là được. Không có vấn đề, linh bác lập tức sắp xếp người, trong lúc nhất thời lập tức là nghênh ngang đi đưa hoàng triều đội ngũ. Tô Dạ nhếch miệng lên, cái này Trấn Huyền Minh ngược lại là sẽ đến sự tình. Mắt thấy chính mình cùng linh gia quan hệ tốt, trực tiếp đưa cho linh gia một cái đưa ra ngoài cơ hội. Bây giờ linh gia đem hoàng triều người đưa ra ngoài, cái kia người bên ngoài coi như không chỉ có lấy là linh gia cùng hắn Tô Dạ quan hệ tốt, sợ rằng còn lại cảm giác đến linh gia cùng hoàng triều cũng có mấy phần quan hệ. Đến lúc đó thấy thế nào linh gia, các tộc ở giữa chỉ sợ cũng đến lại nhau nhau nghi kỵ. Đây cũng là hắn muốn hiệu quả, nếu phế người khác tổ tự kiếm bia, hiện tại vì người khác làm vài việc, Tô Dạ chính mình cũng là tâm lý đến an tâm một chút. Tô Dạ lão đệ, mời. Trấn Huyền Minh phẩy tay áo một cái, trực tiếp mời Tô Dạ tiến vào thú trong xe ngồi xuống. Tô Dạ cũng không khách khí, vừa mới nhập xe thú, rất nhiều mỹ nữ lập tức dâng lên, tại Tô Dạ chung quanh bưng trà đổ nước, ôn nhu tỉ mỉ chiếu cố. Tô Dạ biểu lộ bình tĩnh, hào không gợn sóng, đối với những cô gái này an bài cũng không để ở trong lòng, chỉ là thoáng phẩm vị có chút trà nước sau, liền lập tức ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. hoàng triều đoàn xe rời đi, chỉ là khoảng khắc dự tình, đợi đến ra khỏi thành đằng sau, đội xe này chạy tới hoàng triều, liền là ra roi thúc ngựa, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, nhìn sau thời gian uống cạn tuần trà, đi nhanh vạn dặm, cũng không thành vấn đề. Trấn Huyền Minh mắt thấy Tô Dạ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tốt đánh quấy cái gì, dù sao đến hoàng trong triều, hai người có là cơ hội hào hào sướng trò chuyện một phen. Cứ như vậy, Tô Dạ tĩnh tu bên dưới, thời gian qua đi có thể nói phi tốc, chỉ chớp mắt, cũng đã là 5 ngày sau đó. Cái này 5 ngày sau đó, Tô Dạ thời khắc triển khai thần hồn tán đi, chỉ cảm ứng được một tòa cự đại hoàng cung đứng sừng sững tại trong tầm mắt của hắn. Nhường Tô Dạ nhất quán chấn định tự nhiên, cũng là kìm lòng không được thoáng ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì cái này hoàng cung lớn, kéo dài đủ có mấy chục vạn dặm, sợ rằng có thể đánh đồng một cái Trung Châu lớn. Cái này hoàng triều chính là chung quanh mười mấy cái đại châu trực hệ người trường quản. Thật đúng là tài đại khí thô. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được. To lớn như vậy hoàng cung, bên trong thành viên nhất định không phải số ít. Nghĩ đến Trấn Huyền Minh mặc dù là hoàng tử, thế nhưng là giống như hắn như vậy hoàng tử, nhưng cũng tuyệt không phải số ít. Cái này hoàng thành lớn, trong đó hẳn là đều là hoàng triều người. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, ta nhớ đến hoàng trong triều chỉ có 11 cái hoàng thất đi. Trấn Huyền Minh nhìn thấy Tô Dạ rốt cục mở miệng nói ra. Vừa cười vừa nói, Tô Dạ lão đệ có thể không nên coi thường cái này 11 cái hoàng thất. Mỗi một cái hoàng thất cũng sẽ chiếm cứ một phương khoát thổ. Mà lại mỗi một cái hoàng thất cũng đều lại đại lượng bồi dưỡng trực hệ cấp dưới. Vẻn vẹn phụ vương ta dưới trướng, liền có 30 tên quân hộ vệ, 500 tên tinh giáp quân. Còn có 68,000 tên thực lực tại mệnh huyệt cảnh cùng huyền cung cảnh quân sĩ. Tô Dạ nghe được cái số này thời điểm, nao nao, nhiều người như vậy. Trấn Huyền Minh sờ lên cái cằm, Tô Dạ lão đệ cảm giác đến, chúng ta Thịnh Nguyên hoàng triều vì sao có thể trưởng quản mười mấy cái đại châu. Nhưng những thứ này đại châu các vương ngư long hỗn tạp thế lực nghe lệnh của chúng ta. Nhưng nếu không có đủ cứng nắm đấm, nghĩ đến cũng làm không được những thứ này đi. Tô Dạ tùy theo thoải mái. Nhắc tới cũng là hoàng trong triều, nhưng nếu không có nhiều như vậy tinh quân hammer, làm sao trấn áp như vậy mười mấy châu các thế lực lớn. Chỉ bất quá cái này hoàng triều thực lực chi cường vẫn là để Tô Dạ có phần là hãi nhiên. 11 cái hoàng thất, vẻn vẹn bên trong một cái cửu vương gia hoàng thất, liền có 68,000 tên mệnh huyệt cảnh cùng huyền cung cảnh. Cái kia 500 tên tinh giáp quân, thực lực sợ là đến linh dịch cảnh cùng huyền cung cảnh đỉnh phong. Về phần 30 tên quân hộ vệ, thực lực quả quyết đều tại kết đan cảnh phía trên, đây vẫn chỉ là Trấn Huyền Minh bên ngoài cùng mình báo. Mà lại thực lực đều là chính mình phỏng đoán, cái này hoàng thất nội tình chân, không hổ là vùng này địa đầu xa. Thiếu chủ, lúc này, xe thú bỗng nhiên ngừng lại, thao túng xe thú Tôn Hạo ngữ khí có mấy phần trầm thấp mở miệng nói ra. Thế nào? Trấn Huyền Minh đứng dậy đi ra ngoài, Tô Dạ suy nghĩ khoảng khắc. Cũng là đi cùng Trấn Huyền Minh cùng xuất hành, là hai người các ngươi. Trong trời cao, xe thú phía trước, thình lình một đội ngũ người tại phi hành trên không trung. Chính ngăn ở Trấn Huyền Minh xe thú đội ngũ phía trước. Mà trong đó cầm đầu chính là một nam một nữ, nam sinh làn da trắng nõn, tuấn tú thanh phong, mà nữ thì là dáng dấp như hoa như ngọc, mỹ mạo động lòng người. Hai người này hai bên kéo tay cánh tay, ngược lại là thật ứng trai tài gái sắc một câu nói như vậy. Nhìn qua hai người thân mang quần áo, Tô Dạ liền biết rõ, bọn hắn cũng là hoàng triều người, mà lại nam tử kia nghĩ đến cũng là cái hoàng tử thân phận. Hắn quanh thân tán phát khí tức, vậy mà cùng Trấn Huyền Minh so sánh, cũng là không kém đi đâu. Cái này khiến Tô Dạ hơi kinh hãi, thầm nghĩ hoàng thất thật đúng là ngọa hổ tàng long chi địa. Cái này Trấn Huyền Minh đều đã đủ ưu tú, trong hoàng thành tùy tiện xuất hiện một cái, đều có thể cùng Trấn Huyền Minh tướng đánh đồng. Bây giờ Tô Dạ liếc qua Trấn Huyền Minh, phát hiện Trấn Huyền Minh sắc mặt cực khó xử có thể. Thậm chí là ẩn ẩn nắm song quyền, hận không được muốn đem hai người giết cho sướng, mà hắn ánh mắt bên trong hận ý nơi phát ra, liền chính là cái kia kéo tay cánh tay một đôi nam nữ. Yêu, Trấn Huyền Minh, người thật là lớn chiến trận a, xuất hành đều dùng 9 cánh phi ưng kéo xe. Làm sao, gặp được nhìn chúng nữ nhân, lại muốn bày tình cảnh lớn như vậy theo đuổi người khác. Cái này tuấn tú hoàng tử cười ha hả, trong lời nói tràn đầy chế giễu cùng xem thường. Chương 822, Nam Bắc Đại Lục Tô Dạ quan sát bên dưới. phát hiện Trấn Huyền Minh phẫn nộ nơi phát ra. Bản thân liền là cái này một đôi nam nữ, mà hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem cái này tuấn tú hoàng tử thời điểm. Chuyển hướng hắn bên cạnh nữ tử, trong tức giận kia tổng lại lấp lóe ra vài phần ôn nhu. Không khó phán đoán, Trấn Huyền Minh tựa hồ đối với nữ tử này có chút ý tứ bộ dáng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới phẫn nộ, bây giờ nghe lời nói của đối phương, càng là giận không nhịn nổi, hận không được phải làm chàng nổi gióa bộ dáng. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc, hắn nhận biết Trấn Huyền Minh từ trước tỉnh táo vô cùng, chí dũng song toàn, thiên phú càng là một cái cao nhất, rất ít giống như là hiện tại như vậy nổi trận lôi đình. Hận không phải tùy thời đều muốn nhịn không được động thủ. Trấn Huyền Minh khàn giọng kiệt lực gầm thét lên, Trấn Viễn Kỳ, người có gan liền cùng ta quyết đấu. Trấn huynh, tỉnh táo một điểm, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Nói xong lúc, Tô Dạ đột nhiên đưa bàn tay bỏ vào Trấn Huyền Minh trên bờ vai. Nhường Trấn Huyền Minh thân thể run lên, không khỏi khôi phục vài phần thần trí thanh tỉnh. Hắn run một cái, lúc này mới hồi tưởng lại như thế xúc động hắn cũng không phải là hắn. Hắn được cái này Trấn Viễn Kỳ cho chọc giận, may Tô Dạ ngăn lại kịp lúc, bằng không hắn thật sự ở nơi này làm ra cái gì quá kích cử động. Đến lúc đó thua thiệt thế nhưng là hắn, trong hoàng thất nghiêm cẩn người đánh nhau, lúc này nếu như hắn cùng Trấn Viễn Kỳ đánh nhau, đến lúc đó là hắn xuất thủ trước, trừng phạt xuống tới, hắn coi như tao ương, cha hắn đều không gánh nổi hắn, cái này Trấn Viễn Kỳ là cố ý chọc giận hắn. Trấn Viễn Kỳ mắt thấy Trấn Huyền Minh bỗng nhiên tỉnh táo lại, cũng là thần sắc lạnh lùng, nhìn thoáng qua Tô Dạ, không biết tiểu tử này là từ đâu xuất hiện. Bất quá rất nhanh hắn liền có châm chọc cười nói, Trấn Huyền Minh, quyết đấu ngươi có thể thắng được ta sao? Ngươi cùng ta quyết đấu nói ít có mười mấy trận đi. Cái nào một trận ta cũng không có thua ngươi đi. Ha ha ha, mà lại, ngươi là muốn bằng vào quyết đấu, tới tranh đoạt nữ nhân sao? Huệ Nhi hiện tại theo ta, ngươi cho là ngươi cùng ta quyết đấu, Huệ Nhi liền có thể theo ngươi rồi. Ngươi nói đến tận cùng, cũng bất quá là cái tình cảm kẻ thất bại mà thôi. Trấn Huyền Minh có lẽ tỉnh táo, thế nhưng lại tuyệt đối nghe không được tình cảm cùng kẻ thất bại hai cái này từ. Trong lúc nhất thời là lửa giận bùng cháy, càng là có muốn nổi trận lôi đình ý tứ, Tô Dạ hiện tại cũng là nhìn ra vài phần mánh khóe. Cái này Huệ Nhi nên liền là Trấn Viễn Kỳ bên cạnh nữ tử. Trấn Huyền Minh chỉ sợ cũng ưa thích qua nàng này, mà lại năm đó cũng tất nhiên cao điệu truy cầu qua đối phương. Bất quá đáng tiếc. Cái này tên là Huệ Nhi nữ tử cuối cùng lại cùng Trấn Viễn Kỳ ở trên cùng nhau. Việc này đổi lại là ai, đều là một phen đau xót đả kích, càng khỏi phải nói hiện tại được Trấn Viễn Kỳ ngay trước mặt giễu cợt. Tô Dạ còn không có hảo tâm đến muốn giúp Trấn Huyền Minh. Chỉ bất quá hắn hiện tại cùng Trấn Huyền Minh hợp tác. Nếu như Trấn Huyền Minh ăn quả đắng, với hắn mà nói cũng tuyệt không chỗ tốt. Hắn cũng không nghĩ vừa tới đến hoàng trong triều liền thấy Trấn Huyền Minh xảy ra chuyện. Bây giờ mắt thấy Trấn Huyền Minh lại nổi giận hơn, Tô Dạ chắp tay mà đứng, bình tĩnh nói, vị hoàng tử này, cầm một nữ nhân diễu võ dương oai, liền liền là của ngươi bản sự sao? Hai người các ngươi nếu quả thật có cửu oán, phương pháp giải quyết có quá nhiều loại, lại vẫn cứ muốn bắt một nữ nhân thủ thắng, thật sự là để cho người làm trò hề cho thiên hạ a. Trấn Viễn Kỳ được Tô Dạ vừa nói như vậy, nheo mắt lại, hàn mang hiển lộ. Tô Dạ lời nói không thể bảo là không xảo trá, một câu rơi xuống, đem hắn đẩy vào góc chết, cũng giải quyết Trấn Huyền Minh nổi giận, ngươi là ai, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Trấn Viễn Kỳ quát, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là lời nói của ta có đạo lý hay không? Tô Dạ cười ha hả nói, Trấn Huyền Minh thông minh tỉnh táo lại không phải không biết Tô Dạ đang giúp mình, cũng biết hôm nay nơi đây không thích hợp ở lâu, lạnh giọng nói, Trấn Viễn Kỳ. Chó ngoan không cản đường, ta hiện tại muốn trở về, ngươi cản tại ta chỗ này, ta có thể hay không lý giải vì ngươi là cố ý tới tìm ta phiền toái. Việc này nếu là báo cáo cho đại đế nổi giận, kết cục ngươi cũng biết. Trấn Viễn Kỳ trong lòng giận chửi ầm lên, hắn đã đem Trấn Huyền Minh khiêu khích giận tím mặt, tùy ý đều có thể xuất thủ, miễn là Trấn Huyền Minh xuất thủ, hắn muốn cạo chết Trấn Huyền Minh biện pháp có quá nhiều loại. Hết lần này tới lần khác Tô Dạ đứng dậy, hời hợt một câu, đem thế cục rời trở về. Trấn Viễn Kỳ biết rõ lưu tại này lấy không được chỗ tốt gì. Cười nhạo nói, thế nào, cho phép ngươi Trấn Huyền Minh gióng trống khua chiêng ra ngoài trở về. Không cho phép ta ra ngoài đi đến một vòng. Trấn Huyền Minh, hiện tại đại đế cho khảo đề bắt đầu đã sắp đến. các ngươi trong hoàng thất tựa hồ không có gì có thể lấy đem ra được thiên tài đi. Ha ha, đợi đến khảo đề bắt đầu, để cho các ngươi hoàng thất mấy vị kia tiểu hoàng tử cẩn thận một chút đi. Nói xong lúc, Trấn Viễn Kỳ liền có thoải mái cười to, tiêu sái mà đi, mặc dù trong lời nói không còn lấy nữ nhân chính là khiêu khích. Bất quá cùng hắn bên cạnh tên là Huệ Nhi nữ tử lại là ấp ấp ôm một cái cùng một chỗ. Hiển nhiên là 10 phần ân ái, cái này xem Trấn Huyền Minh nghĩ muốn giữ vững tỉnh táo. Có thể cái kia lửa giận lại là không cầm được hiện lên tại ánh mắt bên trong. Đợi đến một đoàn người rời đi lúc, Trấn Huyền Minh cũng là khe khẽ thở dài, quay đầu, Tô Dạ lão đệ, lần này đa tạ ngươi. Hắn hiện tại đối với Tô Dạ thù hận đã nhạt nhiều. Sinh ở hoàng thất loại địa phương này, huynh đệ của hắn nhiều lắm, cơ hồ không có gì tình ý ở bên trong. Thập lục đệ chết, hắn càng nhiều là bởi vì chính mình phụ thân mệnh lệnh. Đối với Tô Dạ ngược lại là thật a thù oán gì. Tăng thêm chuyện hôm nay, hắn ngược lại là đối với Tô Dạ hào cảm tăng gấp bội. Phải biết, chính mình khi đó nổi giận, Tôn Hạo bọn người ai cũng không sẽ nghĩ đến đi nhắc nhở hắn. Thế nhưng là chỉ có Tô Dạ đứng dậy, khuyên bảo hắn không nên vọng động, mà lại một câu giúp hắn hóa giải nguy cơ. Nếu như lúc ấy hắn thật rơi vào xúc động bên trong, làm xảy ra điều gì không lý trí sự tình, hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ. Tô Dạ trở lại thú trong xe, nói ra, Trấn huynh hà tất cảm ơn ta. Chúng ta hiện tại lợi ích liên lụy ở trên người, giúp đỡ cho nhau vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Ngược lại là ngươi, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, lấy Trấn huynh thân phận, thật muốn nữ nhân, toàn bộ Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong, sợ không biết bao nhiêu nữ nhân đứng xếp hàng muốn gả cho ngươi. Cái này Huệ Nhi hà tất nhường ngươi như thế để ý. Tô huynh khả năng không biết, cái này Huệ Nhi cũng không phải là chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng triều người. Trấn Huyền Minh nhắc lên lúc, rất là yêu sầu, ô, Tô Dạ kinh ngạc nói, nàng này là lai lịch ra sao? Nàng này chính là Thịnh Nguyên Hoàng triều bên ngoài, Thánh Dương vực, người nhà họ Nhạc. Trấn Huyền Minh lắc đầu thở dài, Tô Dạ đối với Thánh Dương vực vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Lục Vô Hằng trong trí nhớ, đối với Thịnh Nguyên Hoàng triều hoàn toàn không có khái niệm đó. Bất quá Thánh Dương vực hắn lại biết, tại Cực Đạo đại lục bên trong, phân thành Nam Bắc Lưỡng đại lục, cái này hai trong đại lục khoảng cách lấy một cái Trường Hồng Giang. Sông dài, mạnh mẽ đem một cái đại lục chia hai nửa. Mà chỗ hắn ở, thì là tên là Nam Đại Lục. Nam Đại Lục bên trong, tổng cộng chia làm 9 vực, Thánh Dương vực thì là trong đó một vực. Nghiêm chỉnh mà nói, Thịnh Nguyên Hoàng Triều, cũng là Thánh Dương vực bên trong một cái thế lực mà thôi. Cái gọi là Hoàng Triều, thực ra chỉ có thể ở vùng này được cho một góc. Ra đến bên ngoài, cái gì hoàng tử, căn bản không có người lại coi ra gì, cùng người bình thường không cũng không khác biệt gì.